Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 649, cứu tâm. Rosalia dùng để bao khỏa toàn thân vi khuẩn số lượng vượt qua 500 ức viên. Mỗi một cái vi khuẩn đều có được cùng sắt thép đồng dạng kiên cố thành tế bào. Có thể chứa đựng năng lượng khổng lồ, cũng có thể tiêu hóa năng lượng khổng lồ, có thể tự do biến ảo ngoại hình, cũng có thể dùng bất luận cái gì hình thức phát động công kích. Rosalia không có gạt người, nàng thủ hộ giả dị năng xa so với Yasvikov càng thích hợp đơn binh tác chiến. Vi khuẩn không riêng có thể bảo hộ bản thân nàng, cũng càng củng cố nội tâm của nàng. Vi khuẩn bên trong thông cảm lấy đại lượng ngang ngược cảm xúc. Thông qua hỗn hợp Rosalia huyết dịch, xương cốt, nội tạng, mãi cho đến ảnh hưởng thần kinh của nàng cùng tư duy. Là từ trong tới ngoài cường hóa Rosalia từng cái phương diện. Nhưng là, vi khuẩn cuối cùng cũng chỉ là một loại sinh vật, mà không phải vô kiên bất tồi thiên thần. Khi Rosalia quay đầu lúc, Trương Lam đã đem cái kia năng lượng cầu bịch một chút đập vào Rosalia quái thú kia ngực. Trào lên sóng năng lượng tại bị vi khuẩn điên cuồng phân giải hấp thu. Truyền, bọn chúng mỗi một cái đều bị bành trướng đến cực hạn. Lại đem dư thừa năng lượng phân phối cho đồng bạn của hắn thôn phệ. Nếu như là tại thế giới bên ngoài, loại này thôn phệ cũng không khó khăn lắm. Rốt cuộc phô thiên cái địa đều là đồng loại của bọn nó. Đều có thể cùng đi chia sẻ. Nhưng là tại cái này Melbourne đều bên trong, trong không khí vi khuẩn đều bị vũ tuyết triệu hoán một trận huyết vũ cho tàn sát hoàn tất. Không khí sạch sẽ giống như trong phòng giải phẫu đồng dạng. Rosalia có thể sử dụng chỉ có kia 2.000 con xâm nhập huyết vũ bên trong sau đó bị giết chết rơi. Thiên sứ vi khuẩn, Trương Lam coi như một tinh toán sư, thông qua vừa rồi một kích. Đã tính toán ra Rosalia toàn thân thể vi khuẩn có thể tiếp nhận năng lượng đẳng cấp. Khi cái này xích hồng năng lượng cầu đánh vào Rosalia thể nội lúc, toàn thân hắn đen nhánh tầng ngoài cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng. Phóng xuất ra chói mắt hồng quang, bị căng phồng lên cơ bắp, gân mạch sung huyết đến cực hạn, cảm giác kia thân thể cao lớn lập tức có phóng đại 5 lần. Nhưng năng lượng ở trong đó lăn lộn, lẫn nhau truyền, nhưng không có cấp tốc sập bàn kiểu dáng. Trương Lam vẫn tại cược, hắn xuyên qua tiến Rosalia năng lượng trong cơ thể tương đương nàng vi khuẩn tầng hấp thu 99%, còn lại kia 0.01% là nàng làm nhân loại bản chất, có thể bản thân quyết định phải chăng ăn phân lượng, là hóa thân thành người. Còn tiếp tục bảo trì quái thú này tư thái, quyền quyết định ngay tại chính Rosalia trong tay, toàn thân tất cả gần như đồng hóa vi khuẩn đều tại thúc giục nàng cùng một chỗ chia sẻ cái này năng. Lượng xung kích, chỉ cần gắng gượng qua một kích này, bọn chúng chỉ cần một giây, liền có thể đem trước mặt Trương Lam biến thành thi thể. Nhưng tại thời khắc quan trọng nhất, Rosalia lại nhìn về phía xa xa Tần Diệu Thủ, đột nhiên nhớ tới, mình là muốn biến thành tân nương nữ hài, loại này không người không quỷ dáng vẻ, liền ngay cả áo cưới đều không xuyên vào được a. Chỉ là cái này một tia do dự, đối kia 0.01% năng lượng cự tuyệt, giống như đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm, phịch một tiếng. Bao vây lấy Rosalia toàn thân vi khuẩn tầng ngoài vỡ ra. Đem dã thú kia sắc ngoài rút đi về sau. Lộ ra nguyên bản thuần chân thiếu nữ bộ dáng. Trương Lam cũng tại thời khắc này lộ ra tươi cười đắc ý. Chỗ cược nhân tính một mặt. Còn thắng, đúng sai, thiện ác, ân oán. Tại thời khắc này đều không trọng yếu như vậy. Rosalia chỉ là đơn thuần. Nghĩ như vậy nhanh một chút trở lại Tần Diệu Thủ ôm ấp. Để hắn chăm chú ôm nhau thời điểm, liền sẽ không có nhiều như vậy suy nghĩ lung tung đồ vật. Nàng bản năng hướng về Tần Diệu Thủ phương hướng đi đến. Mang ta về nhà, cầu ngươi dẫn ta về nhà. Rosalia giọt nước mắt rơi trên mặt đất, khóc đến là như vậy bất lực, như vậy đau thấu tim gan. Rosalia, Tần Diệu Thủ vứt bỏ cây dù trong tay, hướng về Rosalia phương hướng lao đến. Lão ba, ngươi làm sao thắng, ta xem không hiểu a. Long dùng thuấn gian di động phương thức đi tới Trương Lam bên người. Kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, chỉ là để nàng nhớ tới, mình là người mà thôi. Trương Lam cứ như vậy ngồi ở ngân hàng trên bậc thang, thở dốc kịch liệt, một trận này đánh xuống, cảm giác mình cũng nhanh tan thành từng mảnh. Miệng của ngươi có độc, ngay cả loại quái vật này đều có thể nói tới từ bỏ phản kháng. Bên cạnh, Ao Lây từ trong bóng tối hiện lên ra, trong tay mang theo là một mực thu tại Nghệ Phương bên cạnh Tiếp Tế Dương. Bên trong có nửa cái múa cánh tay máy, chính là cho Trương Lam thay đổi dùng. Tạ ơn, Trương Lam nhận lấy cánh tay, phế trừ đứt gãy chỗ linh kiện, thành thạo tổ chứa vào. Biên trang vui cao xếp gỗ khó không có bao nhiêu. Ta không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi một lần cùng Thái U Tâm Hạch nói chuyện trời đất hình tượng. Nói không chừng ngươi cũng có thể thuyết phục hắn vứt bỏ ác từ thiện. Diệp Vô Thường trêu chọc về, tới Trương Lam bên cạnh, muốn tan rã Thái U Tâm Hạch, liền muốn từ bên cạnh hắn bắt đầu. Từng bước, trước bóc ra nó thủ hộ giả. Trương Lam đã sớm có toàn bộ kế hoạch, nhưng ở những này trong kế hoạch, lại có một ít bộ phận để hắn cảm thấy bi thương. Gần như vậy, khoảng cách Tần Diệu Thủ chỉ còn lại cách xa một bước địa phương. Rosalia trong lòng đột nhiên xuất hiện cái kia chưa hề xuất hiện qua thanh âm. Rosalia, người thật để cho ta quá thất vọng rồi, mặc dù ta đã từng đoán được qua dạng này tương lai. Nhưng ta đã từng tin tưởng đến trăm vạn ức kế tính toán đồng bào, có thể cải biến suy nghĩ của ngươi, nhưng cuối cùng, ngươi vẫn là bại bởi trong lòng kia xấu xí nhân tính. Thật tốt ôm người yêu của ngươi đi, nếu như đây là ngươi muốn, như vậy đây chính là một khắc cuối cùng. Thái U Tâm Hạch nói xong, Rosalia phía sau kia tâm hạch mảnh vỡ đột nhiên từ trên da rẻ của nàng vỡ ra đến. Vèo một cái, bay lên bầu trời, cái loại cảm giác này tựa như linh hồn bị rút ra ngoài bình thường. Rosalia trợn trắng mắt hướng về phía trước ngã xuống, bị Tần Diệu Thủ một thanh nhận được trong ngực. Không, Rosalia, ngươi thế nào? Hít sâu, Tần Diệu Thủ khẩn trương kiểm tra Rosalia trạng thái. Tình trạng của nàng thật không tốt, mạch đập hỗn loạn. Con người tại phóng đại, toàn thân toát mồ hôi lạnh, còn tại run rẩy, ta lạnh quá. Rosalia tựa như con mèo nhỏ rúc vào Tần Diệu Thủ trong ngực. Đừng sợ, không có chuyện gì, ta sẽ cứu sống ngươi, ta sẽ cứu sống ngươi. Tần Diệu Thủ mở ra tùy thân khẩn cấp hòm thuốc chữa bệnh. Sử dụng lơ lửng hệ thống trong nháy mắt ở bên người bố trí ra một cái cứu giúp giải phẫu khu tới. Kỳ thật không cần, ta biết ta sắp chết. Trong lòng trống rỗng, thật thật xin lỗi, không có cách nào gả cho ngươi. Ta thật đáng tiếc. Rosalia sắc mặt tái nhợt, run rẩy nhấc tay vuốt ve lấy Tần Diệu Thủ gương mặt. Thân ấy, chớ nói chuyện, ta sẽ cứu sống ngươi. Ngươi biết, ta là trên thế giới này thầy thuốc giỏi nhất, liền là người chết ta đều có thể cứu sống. Tần Diệu Thủ cho Rosalia tiêm vào lấy adrenaline, hy vọng đề cao lòng của nàng suất, nhưng là một chút tác dụng đều không có. Thân thể của nàng đã bị vi khuẩn tàn phá hầu như không còn. Tạng khí nghiêm trọng suy kiệt, đối với các loại kích thích tố thậm chí cứu tâm hoàn đều đã mất đi tác dụng. Tựa như một cái có được thiếu nữ bộ dáng, cũng đã 180 tuổi lão nhân đồng dạng. Thật tiếc nuối, ta vốn muốn cùng ngươi đi hưởng tuần trăng mật, tìm một tòa không có người đảo nhỏ, liền ngươi cùng ta, tốt bao nhiêu. Rosalia mỉm cười nói, biết sao, ta tuyệt không hối hận phản bội Thái U Tâm Hạch chuyện này. Bởi vì ta đã biết, chỉ có dạng này, ngươi mới sẽ không khổ sở. Chỉ có bảo trì người dáng vẻ mới đáng giá có được tình yêu của ngươi. Không, ta nhất định phải cứu sống ngươi. Ai cũng không thể từ trên tay của ta cướp đi ngươi. Thần cũng tốt, ma cũng được, đều không được. Tần Diệu Thủ chưa hề hận mình như thế vô năng qua. Ta yêu ngươi, cái này là đủ rồi. Dù là chết đi, ta cũng sẽ bảo trì người bộ dáng. Bị ngươi tế điện, thật tốt. Rosalia cũng sớm đã tiếp nhận kết cục như vậy. Không, ngươi cũng không phải là người xấu. Xấu chính là thái u tâm hạch. Ngươi chỉ là nghĩ bảo hộ càng nhiều người. Tần Diệu Thủ khóc không thành tiếng nói. Không, ta nói dối. Kỳ thật ta nghĩ bảo hộ. Chỉ có ngươi, chỉ có chúng ta sinh hoạt. Thật xin lỗi, cô phụ ngươi. Ta rất xin lỗi. Rosalala nói xong, không khỏi nhắm mắt lại. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.